Chuyện lo lắng ngày đêm cuối cùng cũng xảy ra theo cách đáng sợ nhất. Vừa nghĩ đến thái tử điện hạ hung ác khát m, á, u kia, nghĩ đến những t, h, y t, h, ể bị lôi ra khỏi điện thừa quang, lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cách chương.